Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1010, Đại hạ lĩnh vực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin đại hạ lĩnh vực cờ trung tâm lĩnh vực được gọi là Đế Lâm Thành, viên tộc Trung Ly ở Đế Lâm Thành, sùng các nguy nga, lầu cao chót vót, hai mặt lâm cung ôm lấy nhau, dọc theo là một con đường kéo dài. Trong đó, bắt mắt nhất chính là tòa tháp cao sừng sững đứng đó. Bên ngoài tháp, có một con rồng chạm khắc bằng đá lượn lờ, ngửa mặt lên trời gầm thét, như thể muốn nuốt chừng cả bầu trời. Đỉnh tháp lúc này đang tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt, thu hút sự chú ý, mà tại thời điểm này. Trong không gian giữa các tòa tháp, có hơn 10 vị lão giả đang đứng, đều mặc trường bào màu xám, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Lúc này sắc mặt bọn họ nghiêm trọng nhìn chiếc giường đá hình tròn, dáng người được bao bọc trong ánh sáng vàng treo lơ lửng trên không trung. Mơ hồ có thể thấy nữ tử hai mắt nhắm chặt trong ánh sáng vàng, phủ trên người một tấm tơ lụa thêu những hoa văn màu vàng phức tạp. Khuôn mặt và cánh tay lộ ra ngoài của nàng phủ đầy rêu xanh như hòn đá ở một nơi tối tăm ẩm ướt. Trong im lặng có tiếng bước chân vang lên, hắn ta mặc một chiếc áo dài màu xanh đen, bên hông quấn một chiếc thắt lưng bằng da, vừa tao nhã vừa ấm áp, đôi mắt của hắn ta sâu không lường được. Ánh mắt bình tĩnh dán chặt vào chiếc giường đá, có chút hưng phấn. Ánh sáng vàng nhạt dần, thân thể bao bọc trong ánh sáng vàng chậm rãi hạ xuống giường đá. Mọi người nín thở chờ đợi, thân thể cử động, hai mắt đột nhiên mở ra, trống rỗng, không có sắc thái, đông cứng như không có linh hồn. Mọi người tim đập như sấm đồng tử hơi co lại nhìn nàng. Chủ tử, nàng, đã trở lại. Nam tử mặc áo dài xanh đen kinh ngạc nhỏ giọng kêu. Tuy nhiên, dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, đôi mắt đó từ từ nhắm lại. Sao lại thế này? Nhất định là linh hồn không ổn định, nhanh chóng ổn định linh hồn. Giọng nói của một trưởng lão trầm ổn uy nghiêm truyền đến. Những lão giả mặc trường bào màu xám bước tới, lòng bàn tay hướng về giường đá, có lực lượng hội tụ đến giường đá, bao lấy thân thể trên giường đá. Thời gian một nén nhang, không thấy hiệu quả, các lão giả rút lực lượng về, đều nghi hoặc. Linh hồn của nàng rõ ràng đã trở lại cơ thể, nhưng tại sao lại biến mất? Theo lão phu thấy, sợ là chúng ta đều bị lừa. Ý ngươi là, linh hồn của nàng chưa từng quay trở về, không có khả năng. Có thể khống chế thân thể này, tất nhiên là nàng. Nhưng hiện tại, trong thân thể này không có linh hồn, mười mấy người chúng ta có phán sai sao? Trong lúc đám lão giả đang bàn luận, nam tử áo xanh đen kia tiến lên, nắm lấy cổ tay người trên giường đá. Tu tùy, không được, có một lão giả quát lớn, nhưng tay hắn ta đã nắm lấy cổ tay, với tốc độ có thể thấy được, rêu xanh từ bàn tay hắn ta chạm vào bắt đầu lan ra. Bàn tay của hắn ta chuyển sang màu đen như thể bị gặm cắn, nó dần lan rộng ra. Có lão giả dùng pháp thuật đánh bật cánh tay hắn ta ra, tách rời bàn tay của người trên giường đá. Sau đó giữ lấy vai hắn ta, có pháp thuật từ bả vai chảy vào, làm tan đám rêu xanh đang lan rộng. Rêu xanh rút đi, màu đen cũng rút đi, chỉ thấy da thịt trên ngón tay biến mất, lộ ra xương cốt. Người biết không, nếu lão phu chậm một bước, tay của ngươi đã không còn. Ngươi không phải người bốc đồng như thế, sao hôm nay lại hồ đồ? Lát nữa đi linh tuyền ngâm một canh giờ, cho da thịt tái tạo trở lại. Lão giả giữ bả vai Tu Tùy nghiêm túc nói, da thịt còn có thể khôi phục, nhưng nếu xương cốt bị ăn mòn thì không ai có thể cứu được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu Tùy lại dường như không cảm nhận được ngón tay đau đớn, cũng không nghe thấy lời lão giả nói, lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng, cách chương.